Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới trên kênh, bộ truyện được mang tên Cô Nàng Thực Dụng Cưa Đổ Xếp To. Sau đây Vị Hy xin giới thiệu sơ qua về bộ truyện này. Tần Thiệu là ông chủ Tần giàu có trải đời, mỗi lần gặp lại đi với một em khác nhau. Gu của anh là gái dưới 22 tuổi. Còn Diệp Đường là em sinh viên nghèo khó. Tất nhiên cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp trai trưởng thành thành thục và nhiều tiền của ông chủ Tần. Mặc dù biết sẽ đau khổ nhưng cô cần tiền nên vẫn sa vào lòng anh. Vừa cặp với anh đã được mua cho ông hẳn một căn nhà một tỏi sáu, được anh dạy dỗ nên người. Nhưng mà ở bên anh lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt anh, lo được lo mất. Rồi cái gì đến cũng đến. Tuy ở bên anh được lâu nhất trong số mấy em gái mà anh chơi, tận hơn một năm, nhưng rồi tới lúc cô phải rời đi. Rời đi kiểu làm cho sếp Tần nhớ mãi không quên. Sếp Tần bị cô chơi một vố, đá cũng hơi bị đau. Xem sếp Tần bị vả mặt rồi theo đuổi vợ như thế nào nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập 1 của bộ truyện này. So với cánh chị em phụ nữ nói chung, tự lượng của Diệp Đường không tồi chút nào. Cô có thể uống hết 4 xị rượu trắng 42 độ cồn mà đầu óc vẫn tỉnh táo nhớ đường về nhà. Hơn nữa còn đảm bảo không kẹt gót dài cao gót xuống sàn gạch, cũng sẽ không nôn đầy người, say túy lúy phát điên ngoài lề đường. Đây là kỹ năng cần thiết của một nhân viên sale. Cũng là lý do hôm nay Châu Quảng Hữu dẫn cô theo dự tiệc. Lúc này Châu Quảng Hữu đang cung kính tiếp đón vị khách quý khoan thai tới muộn. Lão chưa ngấm rượu mà mặt đã đỏ au, cứ như thấy cảm kích quá đỗi vì chịu ơn trời bể của vị khách mới tới. Tuy quy mô bữa tiệc hôm nay cũng nhìn ra vị khách cần tiếp đón là khách sộp, rõ ràng đã vượt quá tiêu chuẩn tiếp đãi nhất quán của ông chủ Châu Quảng Hữu. Diệp Đường ngoan ngoãn đi theo làm bình hoa đứng cạnh Châu Quảng Hữu, nhưng không nhìn thẳng vào vị khách quý kia, luôn dán mắt vào quầy bày rượu của tiệc. Ông chủ không chịu đổ máu thì cấp dưới đành bỏ mạng vậy. Cô thầm buồn bực vì trước đó quên uống hộp sữa giản bụng, đành cầu nguyện vị khách sộp hôm nay đang phải uống thuốc kháng sinh. Khách sộp là một Hoa Kiều có quốc tịch Mỹ, tuy không dùng thuốc kháng sinh nhưng vì có lối sống Tây hóa nên đã từ chối loại rượu đế trứ xanh mà Châu Quảng Hữu mời mọc. Hơn nữa còn nói thẳng là mình không thích văn hóa chén thủ chén tạc và mời rượu chúc tụng của bọn họ, thẳng đến nỗi khiến người ta muối mặt. Diệp Đường không biết nên thấy may mắn vì mình không cần nốc rượu như ước nguyện hay nên lo lắng vì thấy khách hàng khó chiều. May mà sau đó Diệp Đường phát hiện vị khách sộp này thực sự là một người nho nhã lịch thiệp và ôn hòa dễ chịu. Châu Quảng Hữu gọi anh ta là sếp Tần bằng giọng ngọt xớt, xin anh chiếu cố chuyện làm ăn của mình. Sếp Tần cũng không lập lờ nước đôi mà khẽ cười đáp. Tất nhiên rồi. Diệp Đường dán mắt vào phần cúc áo sơ mi trắng của anh, nơi đó có rãnh ngực do hai bầu cơ vạm vỡ tạo thành. Sếp Tần bất thình lình nhìn sang Diệp Đường hỏi. Cô Diệp thích Messi hay là Ronaldo hơn? Diệp Đường thoáng sững người, không ngờ mới lơ đễnh một chút mà đã bị bắt thóp. Cũng không ngờ anh lại mở miệng nói chuyện với cô. Cô lờ mờ nhớ vừa rồi trong bữa tiệc mọi người đang trò chuyện về chủ đề nóng nhất dạo gần đây, World Cup. Hình như cánh đàn ông đều nghĩ phụ nữ rất ngu bóng đá. Bởi thế nên Diệp Đường mới dở thói khôn vặt mà thừa dịp ấy để chảnh mảng. Cô thu mắt lại, tính nói gì đó, nhưng bất chợt không biết phải nói gì. Hơn nữa hình như vừa mới uống một ly vang đỏ mà cô bắt đầu thấy choáng váng như say rượu. Chuyện này rõ lạ. Người hỏi có vẻ đã nhận ra sẽ không nhận được câu trả lời ngay, chẳng đợi Diệp Đường nói, đã bồi thêm. Tôi đoán là cô Diệp thích Messi hơn. Câu này đã làm cho Diệp Đường chút thời gian bình tĩnh lại. Cô hỏi, sao anh lại đoán vậy? Sếp Tần nói. Hình như những cô gái xinh đẹp đều thích Messi vì anh ta rất trung tình. Diệp Đường cười. Thật ra em thích Ronaldo hơn. Tại sao? Nụ cười trên môi Diệp Đường càng tươi hơn, vẻ bối rối ban nãy đã biến mất. Ronaldo cao hơn, đô con hơn hẳn mà nhỉ. Chiều cao có liên quan mật thiết với kích cỡ thứ kia. Sếp Tần cũng cao to vạm vỡ nên chắc phải hiểu rõ nhất chứ. Hễ con gái xinh đẹp mảnh mai nói bậy trên bàn tiệc thường sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ. Châu Quảng Hữu đã dạy cô như vậy. Theo Diệp Đường hiểu thì chắc người ta thấy chuyện này đáng yêu vì ngược đời. Diệp Đường thấy sếp Tần phía đối diện đanh mặt lại ngay, tuy chỉ 2-3 giây. Sau 2-3 giây, anh lại quay về vẻ điềm nhiên cố hữu, như vừa mới nghe một mẩu chuyện cười bậy chẳng mấy hay ho, mà dửng dưng buông một câu: "Cô Diệp hài hước thật." Thái độ này khiến Châu Quảng Hữu thấy bất an. Bình thường đàn ông gặp Diệp Đường đâu thở ơ như vậy. Lão vốn mong hôm nay có thể dùng Diệp Đường để bắt lấy Tần Thiệu, kiêu ngạo khó nắm bắt. Song Diệp Đường lại thầm cảm kích sếp Tần đã không đáp rằng: "Đáng lẽ cô nên thích LeBron James hơn. Anh vận động viên này cao hơn 2 mét. Sau khi chủ đề liên quan đến Messi và Ronaldo kết thúc, Tần Thiệu không nói gì với Diệp Đường nữa, mà cô cũng không cố góp giọng vào bất cứ chủ đề nào anh nói. Châu Quảng Hữu liên tục nháy mắt với Diệp Đường, ý bảo cô chủ động lấy lòng Tần Thiệu, nhưng cô hoàn toàn lờ lão đi. Cô lặng lặng ngồi đó uống thêm 2 ly vang đỏ, xong càng uống lại càng tỉnh. Nhìn đi, quả nhiên cô đâu dễ say vậy. Châu Quảng Hữu cực kỳ bất mãn về biểu hiện khác thường của Diệp Đường hôm nay. Dặn lòng bao giờ Tần Thiệu đi là phải tính sổ ngay với cô. Nhưng mọi sự lại đột nhiên chuyển cơ. Ăn xong, ở trước mặt mọi người, Tần Thiệu hỏi Châu Quảng Hữu: "Sếp Châu này, liệu tôi có thể đưa cô Diệp về nhà không? Hình như chúng tôi chung đường." "Chung đường á?" Từ đầu chí cuối, Diệp Đường không hề nói cô ở đâu hoặc muốn đi đâu. Châu Quảng Hữu vừa mừng vừa sợ, xem ra đã mết cô rồi. Nhưng mà... Lão nghiêng đầu nhìn Diệp Đường, dùng ánh mắt dò hỏi ý cô. Diệp Đường là một viên tướng mạnh dưới trướng Châu Quảng Hữu, đã làm sale xuất khẩu 4 năm theo đúng ngày học, có năng lực và có kinh nghiệm, và điều đáng quý nhất là cô có ngoại hình rất sáng, lại không hề sợ tiếp rượu, hầu như không có khách nam nào là cô không trị được. Nhưng suy nghĩ về phương diện kia lại không được thoáng cho lắm. Châu Quảng Hữu chưa kịp nghĩ xem nên nói sao để Diệp Đường chịu nể mặt, thì cô đã cất lời trước: "Chú Châu, thế thì hôm nay cháu đành nhờ sếp Tần đưa cháu về ạ." Dọc đường, Tần Thiệu chẳng nói gì, mà Diệp Đường cũng không hỏi gì. Cô không biết tài xế làm sao mà biết phải đưa họ đi đâu khi ai nấy đều lặng thinh như vậy. Lúc xe dừng trước cửa một khách sạn 5 sao, Diệp Đường nhếch môi cười. Một gã đàn ông nắm rõ luật chơi như sếp Tần, danh nhất là chiêu đưa nữ nhân viên sale của công ty đối tác lên giường. À không, anh cần gì dùng chiêu trò nhỉ? Chỉ cần nhắc khéo rằng tôi cho em cơ hội là sẽ có người trèo lên người anh ngay ấy chứ. Vậy nên tài xế cũng hiểu 10-10. Rốt cuộc Diệp Đường cũng liếc mắt nhìn Tần Thiệu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng anh trong ngày hôm nay. Một gã đàn ông đẹp trai đến lóa mắt, diện trang phục phẳng phiu không một nếp nhăn. Mỗi sợi tóc đều nằm ngay ngắn, được chải chuốt rất tỉ mỉ. Nếp nhăn mờ ở đuôi mắt thấp thoáng nét cười dịu dàng mà hờ hững. Nếu không trải đời đủ nhiều thì sẽ không có được. Và ngón áp út trống không. Điểm cuối cô đã để ý từ lâu. Diệp Đường phá vỡ bầu không khí thinh lặng bằng một câu hỏi: "Xin hỏi năm nay anh Tần bao tuổi rồi ạ?" Tần Thiệu lẳng lặng nhìn cô giây lát, trầm giọng đáp: 37. Diệp Đường nhìn chằm chằm Tần Thiệu: "Năm nay em 26 rồi." Thoạt trông cứ tưởng cô Diệp mới 21-22. "Anh không chê là được." Vừa bước vào phòng hạng sang khách sạn, Diệp Đường vào phòng tắm ngay, dùng biểu hiện thành thạo để đè nén cõi lòng rối rắm. Ra khỏi phòng tắm, Diệp Đường đi vào phòng ngủ. Tần Thiệu đã thay đồ ngủ, đang ung dung ngồi trên sofa đọc sách, hai chân bắt chéo, khoe trọn phần gân asin duyên táng. Anh ngẩng đầu, nhìn thân trần truồng của cô, nhíu mày hỏi: "Cô Diệp gấp gáp đến thế cơ à?" Diệp Đường tỉnh bơ gật đầu: "Em muốn về sớm, bao giờ làm xong, mong sếp Tần bảo tài xế đưa em về nhé." Tần Thiệu đứng dậy, cầm chiếc khăn lụa trên giường khoác cho Diệp Đường. "Người cô Diệp hãy còn ướt. Máy lạnh mở lớn, cẩn thận cảm đấy. Nếu tối nay cô Diệp có việc thì cứ về trước đi. Tôi lớn tuổi rồi, hứng khởi không phải như đám trai trắng, nói đến là đến ngay được, sợ là không thể lẹ làng theo ý cô Diệp muốn." Diệp Đường thoáng bực bội kéo chăn xuống, sân tới trước mặt Tần Thiệu. Cơ thể anh thành thật hơn miệng lưỡi nhiều, nơi ấy đâu có giống như không có hứng. Diệp Đường luồn bàn tay không thành thật vào mò tới mò lui trong áo anh, rồi tiện đà dán cả người lên. Tần Thiệu hít hà một hơi nhỏ đến không nghe thấy, túm lấy tay cô, vẫn nói bằng giọng không vui không giận, không nhanh không chậm: "Mấy năm không gặp, Đường Đường đã thành tay lão luyện rồi." "Ừ, 4 năm, em đâu thể nào không già đi được." 10:30 sáng Diệp Đường mới đến công ty, cô không hay đi trễ, thi thoảng đến muộn là vì ban đêm phải họp qua video với đối tác nước ngoài ở múi giờ khác. Nhưng hôm nay cô chỉ đơn giản là không muốn dậy mà thôi. Thật ra đêm qua trước 12 giờ cô đã từ chỗ Tần Thiệu về nhà mình, sau đó thức trắng một đêm. Thế nhưng đến sáng lại chẳng muốn mở mắt chút nào, cơ thể không muốn dậy mà tâm trí lại càng không. Diệp Đường chẳng hề ngạc nhiên khi gặp lại Tần Thiệu. Cô không rời khỏi thành phố này mà công việc của cô lại còn thuộc lĩnh vực kinh doanh chính của công ty anh. Cô không cố ý tìm gặp anh, cũng không cố ý tránh né anh. Diệp Đường hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng nếu Tần Thiệu muốn gặp cô thì đã gặp từ lâu, đâu cần dùng cách thức không vẻ vang gì như vậy. Vừa đến công ty, cô đã bị Châu Quả Ngữ phấn khởi gọi vào văn phòng ngay. Diệp à, lần này cháu lập công to rồi. Không ngoài dự đoán, Tần Thiệu đã ký ngay một đơn hàng có giá trị khủng với Châu Quả Ngữ. Diệp Đường biết xưa nay Tần Thiệu luôn hào phóng với phụ nữ. Điều khiến cô bất ngờ là Tần Thiệu đã quay lại Mỹ. Chuyến bay thẳng đến New York vào sáng sớm. Vì mới ký được hợp đồng nên Châu Quả Ngữ lải nhải y hệt thím Tưởng Lâm. Lão liến thoáng đủ thứ chuyện, nhưng Diệp Đường không nghe lọt tai. Về sau, đơn hàng này sẽ do một công ty con trực thuộc công ty Tần Thiệu tiếp nhận. Do một ai đó chịu trách nhiệm trực tiếp, còn trong ngắn hạn, Tần Thiệu sẽ không quay lại. Diệp Đường bần thần hỏi, anh ta có nói vì sao quay lại Mỹ không hả? Châu Quảng Hữu nhìn cô ngụ ý rồi phá lên cười. Vị thần tài này vốn là người Mỹ, nhà anh ta ở Mỹ thì tất nhiên phải về đó rồi. À Diệp này, thư ký của sếp Tần cố ý gọi điện, nói lần sau sếp Tần tới, chắc chắn sẽ hẹn chúng ta đi ăn đấy. Châu Quảng Hữu đưa tay cho Diệp Đường nhấn mạnh, hẹn cháu đấy. Lần sau anh ta đến, cháu cũng phải đón tiếp nhiệt tình nha. Diệp Đường nhếch môi cười. Sếp Tần vốn là người bận rộn nên chắc chỉ khách sáo thế thôi. Nếu là thật thì đừng nói là đi ăn, mà dù phải vượt lửa băng sông vì công ty, cháu cũng sẵn sàng. Chú Châu còn không rõ hay sao? Trong ánh mắt khen ngợi của Châu Quảng Hữu, Diệp Đường mỉm cười, xoay người đi khỏi đó. Khoảnh khắc bước khỏi cửa văn phòng, Diệp Đường bỗng thấy suy sụp. Cô lắc đầu cười khổ. Vết sẹo 4 năm vẫn chưa lành hẳn mà suýt nữa cô đã quên đau. Diệp Đường vào nhà vệ sinh vã mấy vốc nước lạnh lên mặt khiến lớp phấn phủ trở nên loang lổ, để lộ quầng mắt cũng thâm xì. 26 tuổi không thức khuya được nữa rồi. Hiếm lắm mới có một bữa cô có thể vô cớ đi trễ thì lại thao thức cả đêm. Nhìn đi, sắp biến thành quỷ rồi này. Diệp Đường vẫn nhớ như in lần đầu tiên trông thấy Tần Thiệu, cô sắp sửa chào đón sinh nhật lần thứ 20. Cô trẻ trung, xinh đẹp, thực dụng. Anh chín chắn, giàu có, đa tình. Giờ đây cô đã 26, không còn dám khoe rằng ưu điểm của mình là trẻ trung xinh đẹp nữa. Ấy thế mà khi gặp lại, Tần Thiệu vẫn sống hệt như xưa, vẫn phong độ khiêm tốn, mà chắc cũng vẫn thích sưu tầm con gái dưới 22 tuổi. Dẫu sao với một gã đàn ông như anh thì 37 đang là độ tuổi tươi đẹp nhất. Sao Tần Thiệu mãi chẳng già đi nhỉ? Diệp Đường lướt tay lên gương cũng thoáng qua khuôn mặt đẹp đẽ. Dần nhuộm dấu thời gian trong gương. Với Diệp Đường, ngày cuối cùng của tuổi 19 cũng như biết bao ngày khác trong 19 năm qua rất đỗi bình thường. Hôm ấy cô hơi buồn bực, song tất nhiên chuyện này cũng hết sức bình thường. Hàng năm cứ gần đến sinh nhật là Diệp Đường lại không vui, vì đúng hôm cô sinh, bố cô đã qua đời. Bởi thế nên cô căm ghét mỗi lần sinh nhật đến. Diệp Đường chẳng có ấn tượng gì về bố mình, cũng chưa từng được nếm trải tình thương của bố. Cô chỉ biết người đàn ông xấu số kia đã làm khổ mẹ cô suốt nửa đời người và khiến cô mất đi cơ hội đón sinh nhật vui vẻ. Mỗi khi đến sinh nhật cô, mẹ cô luôn đau khổ cùng cực. Nghĩ đến chuyện bận lòng, Diệp Đường hơi nhíu mày. Hôm nay công việc làm thêm của cô là phụ giúp một người bạn trong đội nghi thức trong buổi lễ kỷ niệm thành lập trường. Người bạn thuộc đội nghi thức đưa khuỷu tay huých cô, khẽ nói. Hôm nay đi phụ sẽ được trả tiền, cậu xem mấy tình nguyện viên khác của lễ kỷ niệm thành lập trường còn không có đồng nào mà mặt cậu còn ủ ê cái gì. Diệp Đường là nhân viên ngoài biên chế của đội nghi thức trường. Với chiều cao hay khuôn mặt của cô thì dư sức kiếm một chân trong đội nghi thức. Nhưng vì bận học và làm thêm mà Diệp Đường không hề tham gia bất cứ tổ chức đoàn thể nào trong trường. Song vì muốn kiếm thêm chút tiền nên khi nào đội nghi thức có hoạt động trả lương, nếu rảnh. Xong vì muốn kiếm thêm chút tiền nên khi nào đội nghi thức có hoạt động trả lương, nếu rảnh, Diệp Đường sẽ đến hỗ trợ ngay. Thù lao của trường sẽ kiếm hơn đi làm công bên ngoài nhiều. Tuy không nhiều lắm nhưng lại được cộng cả điểm rèn luyện, rất có lợi cho việc xin học bổng. Diệp Đường gượng cười nhỏ giọng đáp. Hiệu trưởng nói nhảm nhiều quá nên mình thấy phiền. Diệp Đường không nói dối. Từ sáng sớm cô đã bận tối mặt, giờ còn phải mang đôi giày gót nhọn 7cm, đứng chếch bên phía bục phát biểu trở lên sân khấu, không dám nhúc nhích vì bị đám đông nhìn chằm chằm. Thế mà hiệu trưởng cứ phát biểu mãi, đã nói suốt 20 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển sang phần tiếp theo. Cuối cùng, bài diễn văn dài ngoằng cũng kết thúc. Đến phiên Diệp Đường lên sân khấu, bọn họ cần trao giấy chứng nhận quyên tặng cho các doanh nhân. Những người này là cựu sinh viên xuất sắc của trường hoặc mạnh thường quân đã quyên bộn tiền cho quỹ sinh viên. Lúc bế chiếc khay to đùng bước đi, Diệp Đường lảo đảo trực té. Cô lo đến mức không dám liếc mắt lung tung vì sợ mất thăng bằng, chỉ chằm chằm nhìn thẳng phía trước, thận trọng tiến đến vị trí của mình. Bỗng nghe ai đó khẽ nói, nhìn đường đi, trước mặt có một bậc thang. Diệp Đường vội cúi xuống liếc nhìn, đúng là bên dưới thảm đỏ có một bậc thang khó phát hiện thật. Nếu người này không tốt bụng nhắc nhở thì chắc cô đã ngã sóng xoài với bộ sườn xám bó sát này rồi. Sau khi đứng vững, Diệp Đường nghiêng đầu tìm kiếm ân nhân ban nãy với lòng cảm kích. Chính lúc ấy cô đã trông thấy Tần Thiệu. Cô chỉ thấy được 3/4 khuôn mặt anh. Diệp Đường không chắc đây có phải là người đàn ông vừa nhắc nhở mình không. Ban nãy cô quá căng thẳng nên không kịp ngoái lại xem giọng nói phát ra từ đâu. Nhưng cô sẵn lòng tin rằng trong đám đông anh chính là người đã lên tiếng. Giữa đám doanh nhân ưu tú hoặc bụng bia, hoặc đầu hói, hoặc tóc bạc, anh quá sức nổi bật với sống lưng thẳng tắp, biểu cảm bình thản và cả khuôn mặt, phải nói thế nào nhỉ, rất đỗi cuốn hút. Vừa xuống sân khấu là Diệp Đường đã hỏi người bạn trong đội nghi thức ngay. Doanh nhân đứng chính giữa cũng là cựu sinh viên trường mình à, người cao nhất, trẻ nhất đấy. Các cô gái trong đội nghi thức thường tham dự rất nhiều sự kiện quan trọng của trường nên biết rất nhiều người. Cô bạn kia làm bộ thần bí nói. Không phải, trường chúng ta làm sao mà bồi dưỡng được một sinh viên chất lượng như vậy? Mình nghe nói cô bạn bé bỏng của anh ta là hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha khoa ngoại ngữ. Cô hoa khôi này hoanh hoang lắm, đi khoe khắp nơi. Số tiền anh quyên cho khoa ngoại ngữ đủ xây một tòa nhà giảng dạy đấy. Cậu không thấy vừa rồi anh ta luôn ngồi cạnh hiệu trưởng và bí thư à? Hiệu trưởng mà còn nhiệt tình thế nữa mà. Thật ra Diệp Đường cũng biết cô hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha nọ, ngây ngây thơ thơ đúng chuẩn bình hoa, có lẽ đã đổi sạch y quy lấy ngoại hình rồi. Lúc trước, trên diễn đàn trường có một cuộc bầu chọn top 10 hoa khôi trường. Trên giao diện bỏ phiếu, tên và ảnh của cô hoa khôi kia nằm sát Diệp Đường. Khi người xung quanh bàn tán về cô ta, cô cũng nghe loáng thoáng đôi điều. Sau đó hình như cả hai người đều đủ phiếu lọt vào cái bảng top 10 hoa khôi trường vô dụng kia. Cô bạn trong đội nghi thức lại nói tiếp. Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Không ngờ một doanh nhân xuất sắc như vậy lại bị mù, chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Đường dõi mắt nhìn Tần Thiệu đi từ sân khấu xuống chỗ ngồi dành cho khách quý. Từ chỗ này vẫn chỉ thấy tối đa 3/4 khuôn mặt anh như trước, cùng đôi mắt lật khuất ý cười và khóe môi sắc bén mà dịu dàng, thật là một người mâu thuẫn. Thật trông có vẻ như anh rất hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh, nhưng càng nhìn thì lại càng cảm thấy từ đầu chí cuối anh luôn tỏ ra xa cách mà không mất thất lễ. Sự xa cách ấy khiến Diệp Đường bất giác mê mẩn. Bởi những kẻ đã quen khốn cùng đâu có tư cách thể hiện sự xa cách ấy. Cô thèm khát sự xa cách rất tự nhiên ấy. Diệp Đường hỏi, tên anh ta là gì? Chẳng biết nữa, tuy hoa khôi khoe khoang khắp nơi nhưng chưa từng nhắc đến tên bạn trai cô ta. Dù sao bạn cô ả cũng toàn gọi anh ta là bạn trai hoa khôi mà. Nhưng bây giờ họ đã chuyển sang gọi anh là anh Quyên Lầu rồi. Diệp Đường nhíu mày. Chẳng phải lúc bầu chọn hoa khôi mới đây, hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha vẫn còn độc thân à? Thì cô ta mới kiếm được người này mà, còn chưa được một tháng đâu, có trời mới biết cô ta kiếm đâu ra một người đàn ông tuyệt vời như vậy. Chưa được một tháng mà đã quyên cả một tòa nhà giảng dạy vì cô ta sao? Diệp Đường hừ một tiếng, bỗng nghĩ bụng. Nếu người này thuộc về cô thì tốt biết bao, rõ ràng bình hoa ngành tiếng Tây Ban Nha kia chẳng xứng với người như vậy. Cô không cần anh quyên một tòa nhà cho trường, có quyên thì cứ quyên thẳng cho cô đây này. Mới nghĩ đến đó, Diệp Đường đã nghe cô bạn thuộc đội nghi thức than thở. Cậu nói xem, nếu anh ta mà là bạn trai mình thì tốt biết bao, thế thì cũng có người quyên một tòa nhà vì mình. Diệp Đường lắc đầu cười. Anh ta là của mình rồi, cậu đừng có giành với mình. Nghe cậu nói kìa, nhưng nếu so với hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha thì cậu đúng là đối thủ mạnh đấy. Mình sẽ cố gắng. Tất nhiên, đó chỉ là một câu bông đùa, ngay chính Diệp Đường cũng chẳng xem là thật. Nhưng rất nhiều năm sau, lúc Diệp Đường nhớ lại cái ngày rất đỗi bình thường ấy, thì không thể không cảm thán, vận mệnh quá kỳ diệu. Trên thực tế, Diệp Đường không hề cố gắng dây dưa gì với Tần Thiệu. Tuy cô được mọi người xung quanh nhận xét là một cô gái quyết đoán can đảm, nhưng thật ra lòng can đảm và thói tự ti cũng chẳng hề xung khắc. Lúc đầu óc tỉnh táo, lòng tự tin mù quáng của cô không đời nào bùng lên. Người khổng lồ tự tin kiêu ngạo trong cách ứng xử và gã thấp bé tự tủi phận mình trong xương cốt luôn chung sống rất hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau trong nội tâm Diệp Đường. Chia tay tuổi 19, Diệp Đường của tuổi 20 vẫn tiếp tục tất bật với bài vở và công việc làm thêm. Những môn học chuyên ngành khó nhằn năm 3 khiến Diệp Đường nhanh chóng vứt gã bạn trai của người khác mà ngay cả tên cô cũng chẳng biết, từng gặp trong lễ kỷ niệm trường ra khỏi đầu. Ai ngờ Diệp Đường còn chưa kịp cố gắng làm bất cứ điều gì thì đã nghe tin anh Quyên Lầu và Hoa Khôi khoa ngoại ngữ đã chia tay nhau, lại còn rầm rộ đến độ khiến dư luận xôn xao. Đương nhiên đây không phải là công lao của Diệp Đường. Chẳng ai biết rõ nội tình sự việc. Chuyện duy nhất mọi người biết rõ là Hoa Khôi ngành tiếng Tây Ban Nha đã đòi nhảy lầu vì gã đàn ông này. Nghe nói hôm đó, Hoa Khôi ngành tiếng Tây Ban Nha đã đứng trên sân thượng của ký túc xá nữ cao 26 tầng cả đêm. Có 5-6 chiếc xe cảnh sát được điều tới. Bên hông tòa nhà xào xạc tiếng lay động của những chiếc đệm hơi cứu người. Trên lầu có một đám lãnh đạo khoa và giảng viên vây quanh sân thượng, còn dưới lầu thì nghìn nghịt lãnh đạo trường và quần chúng hóng chuyện. Đồng chí cảnh sát đanh mặt giải thích với lãnh đạo trường rằng dù đã lót đệm, nhưng nếu ai đó nhảy từ tầng 26 xuống, dù có gặp may chăng nữa, thì cũng chỉ đổi từ chết ngay sang liệt cả đời. Thế rồi xuất hiện đủ thứ tin đồn về việc này. Người ta bảo Hoa Khôi Khoa đã khóc lóc cầu xin bí thư Khoa tới động viên khuyên nhủ cô ta là chỉ cần gọi bạn trai cô ta tới gặp cô ta một lần. Dù sau đó anh vẫn muốn đá cô ta thì cô ta cũng không tự tử nữa. Cô ta chỉ muốn gặp anh một lần, chỉ một lần thôi. Nếu anh không tới, cô ta sẽ nhảy xuống ngay, ai khuyên cũng vô ích. Dù là người đứng trên lầu hay dưới lầu, dù có quen nam chính hay không thì đều gọi điện nhắn tin để dò hỏi, thông báo, bàn tán, hóng hớt. Bố mẹ Hoa Khôi Khoa cũng bay từ quê nhà ở miền Nam tới trường học tận phương Bắc ngay trong đêm. Nhưng chẳng biết là không gọi được hay vì lý do gì khác mà từ đầu chí cuối gã đàn ông kia không hề xuất hiện. May mà Hoa Khôi Khoa đứng khóc lóc cả đêm trong gió rét, cuối cùng đến tảng sáng cũng nghe lời khuyên mà rời khỏi sân thượng. Hẳn là người con gái bị tổn thương vì tình yêu ấy không muốn chết thật mà chỉ ngộ nhận là cái chết sẽ giúp cô ta khơi gợi lòng thương hại của gã đàn ông kia và khiến anh quay lại. Kết quả là người không chết nhưng trái tim đã chết. Ngày đó Diệp Đường cũng ở trường nhưng cô không tham gia vào trò hề này mà đi ngủ sớm. Mọi âm thanh ở Mỹ huyên náo, tiếng kêu khẽ hoặc thét chói tai bên ngoài đều không liên quan tới cô. Mọi người đã dốc hết sức lực mà vẫn không đảm bảo bản thân sẽ có cuộc sống tốt đẹp, đâu rảnh rang bận tâm đến chuyện gió trăng của kẻ khác. Đám bạn cùng phòng đã quen với việc Diệp Đường luôn phớt lờ những chuyện không liên quan đến mình, bạn họ mạnh ai nấy rủ bạn bè của mình chạy đi xem. Tuy không mục kích tận nơi, nhưng hôm sau ngủ dậy, Diệp Đường vẫn nhanh chóng biết rõ đầu đuôi sự việc qua đủ mọi lời kể. Lúc Hoa Khôi ngành tiếng Tây Ban Nha được đỡ xuống lầu, trông cô ta như một đóa hoa đã héo tàn, rũ rượi đến độ không đứng thẳng nổi, khóc sưng húp mắt. Sau một đêm, mẹ cô ta cũng từ một quý bà giàu có, chăm chỉ giữ gìn nhan sắc, biến thành một bà cụ bị thời gian tàn phá. Còn đám người hóng chuyện cũng mang cặp mắt đỏ kè và quầng mắt thâm đen sau một đêm cuồng hoan không ngủ. Nhưng được bao nhiêu người thực sự quan tâm Hoa Khôi Khoa đây? Thật ra chẳng có mấy, phần lớn mọi người chỉ tới hóng hớt. Khi Hoa Khôi Khoa xuống đến nơi, bọn họ vin vào nỗi mệt mỏi sau khi kích động mà biến mất mà buông vài câu thương hại vô nghĩa. Tội con nhỏ đó quá. Cô ấy không biết nhìn người nên mới yêu trúng một gã đều, đáng thương thật. Lại có người quá đáng mà bất bình chỉ trích, không có lòng tự trọng. Việc gì phải thế chứ, chỉ là thất tình thôi mà cũng làm ở Mỹ đến độ khiến cả trường không yên. Trèo cao thì đời nào có ngày lành. Cảm nhận của Diệp Đường về Hoa Khôi Khoa đa phần cũng là khịt mũi coi thường và không tán đồng. Việc từ bỏ mạng sống vì một gã đàn ông nghe thật nực cười. Cảm giác này khiến cô thấy hơi chán ghét gã đàn ông, làm cô không rời nổi mắt trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Dư luận trong trường về anh Quyên Lầu nhanh chóng chuyển từ khen ngợi sang chiều hướng tiêu cực. Lời bàn tán về gã đàn ông vốn sắp biến mất khỏi mấy cuộc buôn chuyện tầm phào trong trường lại dấy lên. Một số tin đồn tình cảm chẳng biết là thật hay giả về anh cũng ùn ùn kéo tới. Đại khái người ta bảo gã đều này nuôi một mớ bạn gái bé bỏng, mà Hoa Khôi ngành tiếng Tây Ban Nha chỉ là một bông hoa không đáng kể trong số đó. Anh chơi vài ngày là chán rồi vứt bỏ như vứt xác, không bao giờ muốn dính líu nữa. Vào buổi tối, Hoa Khôi Khoa khăng khăng muốn nhảy lầu, vài người đứng hóng đã nghe thấy một vị lãnh đạo đức cao vọng trọng trong trường tự mình gọi điện cho gã đều kia, mong anh đến đó một chuyến để cứu lấy một sinh mạng trẻ trung xinh đẹp. Có vẻ như anh đã lạnh nhạt từ chối, làm lãnh đạo trường đổ mồ hôi ròng ròng, muối mặt không xuống đài nổi. không hề do dự, không hề xót thương, không hề lá mặt lá trái, không hề qua loa lấy lệ. Nói dứt là dứt ngay. Xoẹt một phát, cắt đứt mọi liên quan, không còn cơ cứu vãn. Cô sống hay chết, chẳng liên quan đến tôi. Từ lúc quên lầu đến khi nhảy lầu, chẳng đến một tháng. Tình yêu vĩ đại trong mắt một số người, với vài người khác, cũng lắm chỉ là trò vui dùng tiền đổi lấy. Tin đồn nhảm nhí gì cũng có tới vài phiên bản đồn đoán về lai lịch gã đều kia, nhưng chẳng ai biết đâu là thật, hoặc có lẽ tất cả đều là giả. Bởi không ai biết tên gã đều kia. Sau khi Hoa Khôi Khoa tự sát không thành thì lập tức xin tạm thôi học, nhân vật chính không ở đây, lời đồn thổi cũng dần nhạt đi theo thời gian. Ngược lại với mọi người, Diệp Đường vốn đã sắp quên gã đàn ông này, thi thoảng lại nghĩ tới anh sau chuyện này. Một gã đàn ông mà cô chỉ mới trông thấy 3/4 khuôn mặt đã khao khát muốn có được. Một gã đàn ông suy đổi đạo đức điển hình, nhưng cũng là một gã đàn ông khiến người ta khó lòng quên lãng. Có lẽ vì không có bố nên ra đa dò tìm những người đàn ông trưởng thành của Diệp Đường cực nhạy. Mà anh, một gã đàn ông trưởng thành, được cuộc đời khoản đãi, tự thân đã là một liều thuốc kích dục cực mạnh. Dù đều cáng ra mặt thì vẫn cứ khiến một thiếu nữ mơ mộng, dẫu đã biết rõ cuộc sống cơ cực và bắt đầu gánh chịu đòn hiểm xã hội, nhưng vẫn ôm ấp hy vọng như Diệp Đường say mê. Cô thầm nghĩ, nếu quen một gã đàn ông như vậy, dù không thể có được tình yêu của anh, thì con đường cô phải đi cũng bằng phẳng hơn rất nhiều. Và lại trông anh cũng rất điển trai. Thôi thì nói là anh Tuấn đi, từ này thể hiện rõ khí chất của anh hơn. Giờ đây, khí chất ấy lại có thêm một chút đều cáng nữa. Chán ghét và tò mò, thất vọng và khát khao, mâu thuẫn hệt như sự đặc biệt của anh vậy. Nếu anh quá đỗi hoàn hảo, ngược lại Diệp Đường chẳng dám ước ao. Cô cảm thấy anh không phải là một người đơn giản như vậy, tóm lại không phải là kẻ ác như người đời đàm tiếu. Về sau, khi đã trải biết bao đêm thân mật khăng khít với Tần Thiệu, khi Diệp Đường lờ mờ thấy mình đã hơi hiểu anh và nhớ lại những gì mình từng cảm thấy thì bất giác bật cười. Quả thật, anh không phải là một kẻ ác đơn giản, anh là một kẻ ác phức tạp. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn khoảnh khắc ấy, Diệp Đường những tưởng cô sẽ không bao giờ liên quan tới gã đàn ông này, nhưng có rất nhiều chuyện cô nghĩ đều được chứng minh là sai. Chẳng bao lâu sau, họ lại gặp mặt. Diệp Đường không hề biết cuộc sống giàu sang là gì, ngay cả mùi vị khá giả cũng chưa từng nếm trải. Từ lúc cô có ký ức đã chẳng lãng phí lấy một hào. Nhưng nghe mẹ kể, trước khi cô sinh ra, nhà cô từng sống trong nhung lụa. Người bố cô chưa từng gặp là một doanh nhân cực kỳ thông minh, lại rất sốc vác. Từ giữa đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, tận dụng ngọn gió cải cách có tính lịch sử, bố cô đã kiếm được một khoản kếch xù, còn rước người đẹp về dinh, lấy được một tiểu thư trong thành là mẹ Diệp Đường làm vợ. Tiếc là sau đó, vì chiến lược làm ăn sai lầm mà ông không xoay vòng vốn nổi, người hùn vốn chung lại bỏ trốn, vứt lại một món nợ khổng lồ. Chẳng bao lâu sau khi ông nhẫn tâm lừa người vợ ngây thơ ký đơn ly hôn và từ chối quyền thừa kế, đã nhảy lầu tự sát. Người chết, nợ hết, bố cô đã dùng cách ích kỷ nhất để che chở vợ con mình. Diệp Đường không biết mẹ cô đã vượt qua quãng thời gian bố vừa qua đời như thế nào. Bà đang mang thai thì bỗng dưng bị ly hôn, lại còn ký thỏa thuận phủi sạch quan hệ. Đúng hôm biết tin chồng tự sát, bà đã sinh non con gái trước ngày dự sinh 2 tháng. Tuy trên phương diện pháp luật, Diệp Đường và mẹ không cần gánh vác bất cứ khoản nợ nào của bố, nhưng chủ nợ đâu dễ tống cổ như vậy. Sợ liên lụy nhà mẹ đẻ, mẹ đành bế Diệp Đường đỏ hòn còn quần tã đi tha hương, bước lên con đường, tay làm hàm nhai rằng giặc không hối kết. Tuy phụ nữ là phái yếu, nhưng ai làm mẹ cũng sẽ kiên cường. Song quá trình từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ ấy, dù là con gái ruột, thi thoảng cũng không hiểu hết được. Có lẽ chỉ mỗi người mẹ biết mình đã phải chịu đựng những gì. Nhưng trong mắt mẹ, bao giờ bố cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất. Lúc quá vui sướng hay đau khổ, mẹ hay kể cho Diệp Đường nghe về chồng mình. Ông yêu sâu nặng, ông trung thủy, ông dũng cảm, ông thông minh, ông có thể làm tất cả mọi thứ. Tuy Diệp Đường hơi oán giận bố mình, nhưng không mảy may nghi ngờ những lời mẹ kể. Không bởi chỉ mẹ cô là một người phụ nữ tốt bụng ngây thơ, không biết nói dối, mà còn bởi bà là một người phụ nữ quá xinh đẹp. Cuộc sống nhọc nhằn vẫn không thể xóa mờ nổi dung nhan rực rỡ của bà, và nếp nhăn thời gian chạm khắc cũng không át nổi hào quang của mẹ. Một người đàn bà quá bụa xinh đẹp như vậy, kể cả có con riêng thì cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng mẹ lại nhất quyết không chịu đi bước nữa. Một người đàn ông có thể khiến người vợ xinh đẹp yếu đuối của mình khăng khăng ở quá bao năm, nhất định rất xuất sắc. Diệp Đường nhiều lần hỏi mẹ vì sao không chịu tái giá. cô chẳng có ấn tượng gì về bố, cũng không phản đối việc có một người bố dưỡng chung sống với mẹ con cô, khiến họ bớt chật vật. Nhưng mẹ luôn không chịu. Vì không nỡ để Diệp Đường sống khổ sở như vậy, bà từng thử chấp nhận gặp những người đàn ông khác qua mai mối, nhưng cứ tiếp xúc một thời gian là đều bỏ cuộc. Đám đàn ông ấy có chất lượng không đồng đều, cũng có mấy ứng viên Diệp Đường cảm thấy không tệ, nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh của mẹ. Nếu chưa từng gặp được một người đàn ông quá xuất sắc thì sẽ không phải khăng khăng yêu một người suốt nửa đời như thế, dù phải sống gian nan nhọc nhằn. Người đàn ông ấy đã hại mẹ thê thảm nhường ấy, nhưng mẹ lại không thể quên ông ta được. Đôi khi Diệp Đường thấy rất căm ghét người đàn ông ấy, nhất là mỗi khi đến sinh nhật cô, mẹ lại đau buồn cực độ, trốn vào góc lặng lẽ rơi lệ vì không muốn cô biết, thật khiến người ta khó chịu. Ngày tháng cứ trôi đi, dù không được bố chăm lo, Diệp Đường vẫn yên bình trưởng thành, trở nên xinh đẹp, thông minh, đậu vào một trường đại học không tệ. Thế nhưng cô vẫn cứ luôn túng quẫn và khổ sở như thế. Vừa lên đại học, Diệp Đường đã bắt đầu đi làm gia sư cho mấy nhà liền. Toàn bộ học phí và tiền sinh hoạt đều do cô đi làm thêm kiếm được. Hơn nữa mỗi tháng còn để dành một khoản gửi về cho mẹ. Lên năm 3, Diệp Đường càng lúc càng không nhín nổi thời gian để đi làm thêm được. Lúc trước cô còn có thể chạy khắp Đông Tây Nam Bắc thành phố để làm thêm, nhưng giờ không tiếp tục được nữa, cô bức thiết cần đổi công việc khác. May mắn làm sao mà một công việc bỗng dưng xuất hiện. Nhờ có ngoại hình quá sáng giá, cộng thêm khả năng ngoại ngữ xuất sắc, Diệp Đường được một người chị khóa trên giới thiệu vào làm nhân viên trong một cửa hàng nổi tiếng. Nhân viên bán hàng trong cửa hàng cao cấp như vậy, có lương theo giờ cao, hơn nữa cửa hàng lại cách trường rất gần. Thời gian di chuyển giảm bớt rất nhiều, đi bộ cũng đến nơi, mà giờ giấc làm việc cũng rất linh động. Lúc bận nhất, vừa hay lại là cuối tuần, không có tiết học. Tuy thỉnh thoảng cũng bị khách hàng gây khó dễ, nhưng hầu hết bọn họ là đám mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất có khí chất, đúng là một công việc làm thêm hiếm có. Diệp Đường gặp lại Tần Thiệu khi cô đang làm việc trong cửa hàng. Hôm đó, Tần Thiệu dẫn một cô bé tới mua túi. Gọi cô bé là vì cô gái kia trông có vẻ nhỏ hơn Diệp Đường, mặt búng ra sữa, mắt trong veo, giọng thỏ thẻ. Chẳng biết cô ta trông non trẻ bẩm sinh hay gã kia vốn là cầm thú nữa. Có lẽ Tần Thiệu là khách sộp nên vừa vào là đã được cửa hàng trưởng đích thân tiếp đón. Diệp Đường hoàn toàn không có cơ hội tới gần anh. Một chị nhân viên trong cửa hàng khẽ kể cô nghe. Chỉ cần một vị thần tài kiểu này tới là đủ lấp đầy chỉ tiêu doanh số cả tháng này của cửa hàng mình rồi. Ai tiếp đón anh ta thì tiền thưởng tháng này đủ vi vu châu Âu nửa tháng đấy. Cô bé kia chớp đôi mắt to, có vẻ như đã hoa mắt vì chọn lựa, trông cực kỳ đáng yêu. Tần Thiệu nhàn nhã dựa vào sofa lướt điện thoại, thi thoảng ngẩng lên mỉm cười nói, gì cũng đẹp, nếu em thích thì mình mua tất. Diệp Đường nghĩ bụng, người giàu sướng thật, đủ sức làm người khác vui sướng hay đau khổ dễ như trở bàn tay. Trước thì là kiểu người đẹp tinh khôi như hoa khôi ngành tiếng Tây Ban Nha, sau lại tới kiểu ngây thơ đáng yêu như cô bé mua túi này. Anh chỉ tùy tiện đùa bỡn người ta trong lòng bàn tay cũng khiến họ sướng lên tiên, khiến họ đau muốn chết. Lần đầu tiên, Diệp Đường trông thấy toàn bộ khuôn mặt Tần Thiệu. Cô lấy làm may mắn vì đây là nơi làm việc. Nếu hỏi cô vì sao thì chính cô cũng không rõ. Hôm ấy, khoảng cách gần nhất của Diệp Đường và Tần Thiệu là tầm 2,5 mét. Cô ngắm anh vô số lần nhưng anh chưa từng liếc nhìn cô lấy một cái. Lần đầu tiên, ánh mắt Diệp Đường và Tần Thiệu chạm nhau là vào nửa tháng sau, anh cũng tới mua túi, có điều đã thay bạn gái mới. Giờ là một cô nàng mặt nhỏ xíu, cằm nhọn hoắt, mắt lúng liếng, trông mảnh rẻ đáng thương. Cô ta kéo tay Tần Thiệu, nũng nịu nói anh chọn cho em đi, chọn cho em đi, chọn cho em đi. Khiến từ đầu tới chân Diệp Đường đều nổi da gà. Thế mà Tần Thiệu lại chẳng có vẻ gì là khó chịu, lại còn yêu chiều xoa đầu, nũng nịu nói. Để anh chọn cho em. Diệp Đường thật muốn tặng cho anh một tràng pháo tay. Đúng là gã đàn ông từng trải có khác, ngay cả một cảnh tượng buồn nôn nhường ấy mà cũng diễn thành phim hàn máu chó cho được. Cô gắng lắng lòng mình lại, cố gắng giữ đạo đức nghề nghiệp mà quản lý biểu cảm khuôn mặt. Vừa ngẩng lên thì đột nhiên thấy Tần Thiệu liếc mắt về phía mình. Khóe mắt anh vẫn hệt như hôm đầu cô thấy anh, thấp thoáng nét cười như có như không, song lại có thêm chút xảo hoạt như thể đã nhìn thấu tâm can cô. Diệp Đường giật mình. Đến khi muốn làm rõ ngụ ý của ánh mắt anh thì Tần Thiệu đã thôi nhìn cô. Giống như chưa từng nảy sinh chuyện gì, Diệp Đường chợt nghĩ có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác. Nũng nịu là một cô nàng dễ tính, Tần Thiệu chỉ chọn bừa cho cô ta vài cái túi đắt tiền là cô ta đã sướng sơn kết thúc chuyến mua sắm, đâu giống như cô bé ngây thơ thử hết cả cửa hàng lần trước chứ. Tần Thiệu đi được một lát thì mọi người trong cửa hàng lại bắt đầu bàn tán về vị khách bạo tay này. Hiểu biết của Diệp Đường về anh không còn giới hạn trong những lời đồn thổi ở khuôn viên trường học nữa. Cửa hàng trưởng biết anh đã lâu, hồi còn làm ở một cửa hàng khác đã từng tiếp đón vị khách này. Gu của anh đa dạng mà thống nhất. Đa dạng ở chỗ, anh thay phụ nữ còn chăm hơn thay quần áo, hầu như chưa từng dẫn cô gái nào tới cửa hàng quá một lần. Thống nhất ở chỗ, đám phụ nữ của anh đều là những cô bé trẻ trung xinh đẹp. Diệp Đường đang trầm ngâm nghĩ ngợi về những nhãn dán cho người đàn ông này thì chợt phát hiện Tần Thiệu đang đứng bên ngoài cửa kính cửa hàng. Bấy giờ cách lúc anh đi khỏi đây gần nửa tiếng. Những nhân viên khác trong cửa hàng cũng trông thấy anh, bầu không khí nhiều chuyện giây trước đã bay sạch, ai nấy lập tức làm ra vẻ nhiệt tình tiếp đón khách. Quả nhiên Tần Thiệu lại tới, nhưng không dẫn phụ nữ theo. Diệp Đường dõi mắt nhìn Tần Thiệu từ ngoài cửa bước tới trước mặt mình, đứng cách cô độ 0,5 mét. Nghe nói khoảng cách thoải mái nhất của hai người lạ khi giao tiếp là 1,5 mét. Giờ đây Diệp Đường đúng là thấy hơi bức bối thật, nhưng không hề khó chịu. Tần Thiệu mở miệng hỏi. Không biết hôm nay tiểu thư đây có bằng lòng ăn tối với tôi không? Anh không thể nào không biết nghĩa khác của từ tiểu thư trong tiếng Trung được. Ấy thế nhưng khi từ tiểu thư bật ra từ miệng anh lại nghe như đang gọi công chúa. Mà mãi về sau Diệp Đường kiến thức hạn hẹp mới biết thật ra từ công chúa cũng có ngụ ý khác. Thế nhưng chồi non xanh của cô lại rất hứng thú. Bên Trung từ tiểu thư là một cách gọi phò hay là tay vịn? Diệp Đường ngước mặt lên để chắc mình đã nhìn thẳng vào anh. Được chứ, nhưng lát nữa em mới tan làm. Tần Thiệu chưa kịp mở miệng thương lượng với cửa hàng trưởng thì cửa hàng trưởng đã cho cô nghỉ ngay với vẻ mặt biết tuốt. Làm sao Diệp Đường lại không rõ, gã đàn ông này chỉ cần hơ móng tay là đã ép chết cô ngay, cô đâu thể nào trọi nổi anh. Nhưng cô không tin vào số phận. Chuyện này có đôi khi là ưu điểm mà thi thoảng cũng là khuyết điểm chí mạng của cô. Rất nhiều lần đầu tiên của Diệp Đường đều do Tần Thiệu cho. Tần Thiệu dẫn Diệp Đường tới một nhà hàng Tây. Đây là lần đầu tiên Diệp Đường ăn món Tây chính thống, không phải là cái kiểu dở Tây dở Tàu. Cứ có một chai vang đỏ, một chiếc ly chân dài, một bộ dao đĩa thì bảo là món Tây. Mà là kiểu món Tây có súp, món khai vị, món chính, món tráng miệng và đồ uống cùng số tiền boa đắt đỏ chiếm 18% giá trị hóa đơn. Nếu Diệp Đường đã không sợ hãi nhận lời đi ăn với Tần Thiệu thì ở trước mặt một gã đàn ông như vậy, cô nghĩ mình cũng chẳng còn gì để mất. Nhưng khi thực sự phải đối mặt với 6 chiếc ly chân dài có hình dạng và độ to nhỏ khác nhau cùng mấy bộ dao đĩa kích cỡ bất đồng, ai xấu hổ là biết ngay. Cô không chạm vào bất cứ món nào trong bộ dụng cụ ăn trước mặt bởi vì cô không biết chúng dùng để làm gì. Nhưng điểm tốt khi ở cạnh một gã đàn ông trưởng thành là tiết kiệm được rất nhiều thời gian diễn kịch vụng về bởi gã có thể nhìn thấu mọi khó xử và bối rối của bạn. Sau này khi ở bên Tần Thiệu, Diệp Đường ghét cay ghét đắng khả năng này của anh. Song lúc đó cô lại thấy vô cùng may mắn. Tần Thiệu hoàn toàn xem nhẹ sự luống cuống của cô, chỉ dẫn cô từng bước một để cô tập trung tinh thần hưởng thụ sự phục vụ chu đáo của nhân viên nhà hàng cao cấp cũng như món bistec 95 phần rất vừa miệng. Tần Thiệu không nói quá nhiều, chỉ ung dung nhấm nháp thức ngon. Nhân thể dạy Diệp Đường sử dụng dao đĩa một cách thuần thục, thi thoảng sẽ kể cho cô nghe vài mẩu chuyện xưa liên quan đến quy tắc dùng món Tây. Nếu có cơ hội thì người nghèo càng muốn trải nghiệm những niềm vui dùng tiền mới mua được, những niềm vui cực độ. Tần Thiệu không tỏ ra xấu hổ vì sự xấu hổ của Diệp Đường khiến cô thấy vô cùng cảm kích. Diệp Đường vô thức thả lỏng, cởi bỏ lớp ngụy trang cố hữu, thẳng thắn và thành khẩn, phô bày sự vô tri của mình với anh. Điều này không phù hợp với tính cách của cô. Điểm ngặt nghèo của những kẻ có lòng tự tôn cao là dù gặp chuyện không hiểu cũng giấu tiệt đi, rồi cố gắng gấp bội, lén lút học hỏi sau lưng người khác, để rồi lại làm ra vẻ không hề cố gắng trước mặt bọn họ. Lúc mới bắt đầu dùng cơm, chủ yếu là Tần Thiệu mở lời. Về sau, hầu như chỉ toàn Diệp Đường kể chuyện. Kể về chuyện đi học và làm thêm vất vả, về gia đình túng quẫn, đôi lúc nhắc tới mẹ và người bố mà cô nghe qua lời kể của mẹ. Những chuyện trọng đại nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo của cô như bị bóc trần sạch sẽ tựa như một quả đậu. Tần Thiệu là một người rất biết lắng nghe, từ đầu chí cuối anh đều mỉm cười chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa hoặc hỏi vài câu ngắn gọn khuyến khích cô kể tiếp. Diệp Đường kể rất lâu, đến tận khi nhà hàng đóng cửa. Nhận ra chuyện này, Diệp Đường lại bắt đầu luống cuống, cô áy náy nói với Tần Thiệu. Em đã lãng phí thời gian của anh, bắt anh phải nghe mấy chuyện nhàm chán của em. Tần Thiệu không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, cười nói. Đâu có, anh thấy thú vị lắm mà, em có mệt không? Diệp Đường lắc đầu. Không mệt ạ. Tần Thiệu thuận thế nắm lấy tay cô. Mình đổi chỗ khác chưa đóng cửa nói chuyện tiếp nhé. Sau đó họ tới một quán bar, là dạng quán bar gia đình. Tần Thiệu gọi cho Diệp Đường một ly rượu có màu sắc đẹp đẽ, trước giờ cô chưa từng thử. Bắt gặp ánh mắt tò mò của cô, anh phá lên cười, cười rất sảng khoái, cười rất vô tư. Không phải là cười nhạo, đó là điệu cười khiến bạn cảm thấy anh nghĩ rằng bạn rất đáng yêu. Diệp Đường là người nhạy cảm và tinh tế, chỉ cần một ý cười nhạo tí ti cũng bị cô phóng đại gấp 10 lần rồi, nghiền ngẫm. Nhưng khi ở bên nhau, Tần Thiệu không hề khiến cô có cảm giác anh đang đứng trên cao nhìn xuống cô. Rời khỏi quán bar, anh lại dẫn cô tới một hộp đêm thực sự với tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đèn đóm quay cuồng, ai nấy đều mơ màng trong men say. Với Diệp Đường ngây thơ như trang giấy trắng đầy xuẩn ngốc bướng bỉnh ngày ấy, nơi đây quá kỳ diệu, quá chấn động, quá kích thích và có phần đáng sợ. Tần Thiệu bê ly rượu đứng trên tầng 2 với Diệp Đường, nhìn xuống sàn nhảy bên dưới, thấy một đám nam nữ áo rách quần manh đang uốn éo như bánh quai chèo, khua tay múa chân với nhau trong sàn nhảy. Trong tiếng nhạc chát chúa, anh dán sát tay cô lớn tiếng hỏi. Em có thích không? Có muốn xuống trải nghiệm một chút không? Tai Diệp Đường nóng lên, đột nhiên cô thấy hơi mệt mỏi, lén liếc nhìn đồng hồ, không ngờ đã hơn 3 giờ sáng. Cô xua tay, dùng âm lượng lớn nhất đáp. Thôi ạ. Tần Thiệu hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Đường, nhấp hai hớp rượu, buông ly, đề nghị rời khỏi đó. Anh là một người rất rành chiêu, gãi đúng chỗ ngứa. Diệp Đường thở phào một hơi, ngoan ngoãn theo anh rời khỏi hộp đêm. Sau đó, gã đàn ông chuyên gãi đúng chỗ ngứa này đã lái xe đưa Diệp Đường tới một khách sạn. Anh không hỏi cô muốn đi đâu, muốn về ký túc xá hay ở nơi khác mà chở thẳng cô tới khách sạn. Tần Thiệu xuống xe trước, ân cần mở cửa xe cho Diệp Đường. Diệp Đường từ từ cởi đai an toàn bước xuống xe. Ngẩng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ của khách sạn xa hoa. Đây cũng là lần đầu tiên cô đi thuê phòng với một gã đàn ông chỉ mới nói chuyện đêm nay. Thậm chí anh còn không nói cho cô biết tên anh là gì. Tần Thiệu tiến về phía trước, được vài bước thì ngoái lại. Thấy Diệp Đường xoắn xuýt đứng đó, đối diện ánh mắt của cô. Diệp Đường tưởng anh muốn nói gì đó. Nào ngờ anh chỉ nhoẻn môi cười khẽ, tiếp tục bước về phía trước. Diệp Đường không biết vì cớ gì mà mình lại có can đảm giao mình cho Tần Thiệu để mặc anh dẫn đi khắp nơi như vậy. Lúc ở quán bar, Tần Thiệu từng nói một câu, con gái phải nhân lúc còn trẻ trung xinh đẹp mà nếm trải nhiều điều thú vị trong cuộc sống hơn. Diệp Đường cầu còn không được, cuộc sống như thế chẳng phải rất thú vị ư? Cõi lòng hư vinh của cô bắt đầu ngứa ngáy. Cuộc sống nỗ lực mà có được, không khó, cuộc sống phải tiêu tiền để có được mới khó. Cô muốn đi theo anh trải nghiệm nhiều điều thú vị trên đời hơn. Dù Diệp Đường biết rõ, gã đàn ông cô muốn đi theo rất đáng sợ. Đủ chuyện vừa rồi không hề khiến Diệp Đường thấy sợ hãi. Dường như gã đàn ông cái gì cũng có ấy, thật sự không cần gì ở cô, mà cô cũng tự phỉnh phờ bản thân như thế. Nhưng khi xe dừng trước cửa khách sạn, Diệp Đường bắt đầu luống cuống. Liệu thế này có liều lĩnh quá không? Cô nên biết rõ từ đầu rằng cô có thứ gì và anh muốn thứ gì chứ? Tần Thiệu đi đằng trước không nói gì thêm, hẳn cũng thấm mệt vì thức đêm. Diệp Đường không biết phải mở miệng như thế nào, cứ lặng lặng đi theo đằng sau. Trước mặt anh, cô không có tư cách khống chế cục diện. Diệp Đường âm thầm lên kế hoạch, đợi tới lúc anh tới quầy lễ tân thuê phòng, nhất định cô sẽ nói với anh là không cần thuê phòng cho cô. Dù ký túc xá có đóng cửa, thì sau khi cô về, vẫn có thể gọi người quản lý mở cửa cho vào ngủ. Nhưng Tần Thiệu không cho cô cơ hội đó. Dường như anh có phòng riêng ở khách sạn này nên chẳng hề nán lại trước quầy lễ tân mà dẫn cô đi thẳng tới chỗ thang máy. Lên tầng cao, móc tấm thẻ ra, quẹt mở phòng yêu cầu. Diệp Đường bần thần đi vào phòng. Phòng rất rộng rãi, đầy xa hoa mà không mất vẻ lãng mạn mập mờ. Trên tủ đầu giường bày tanh hênh vài hộp áo mưa, dẫu không muốn thấy cũng không được. Tần Thiệu cởi áo khoác ra treo lên, đang tính cởi đồng hồ. Diệp Đường đột nhiên lấy hết can đảm mà nói với Tần Thiệu. Em chưa làm bao giờ. Rõ ràng cô đã dốc hết toàn bộ sức lực để nói câu này, nhưng giọng vẫn chẳng to mấy, vừa đủ để Tần Thiệu đứng cách đó không xa nghe được. Dứt lời, Diệp Đường cảm thấy hai giọt lành lạnh lăn dài trên gò má mình. Không ngờ cô đã vô thức rơi lệ, thật mất mặt làm sao. Diệp Đường không chắc Tần Thiệu có hiểu ý cô hay không, cô chẳng có chút kinh nghiệm nào, cũng không biết phải nói gì mới phải. Động tác cởi đồng hồ của Tần Thiệu khựng lại giây lát, sau đó anh đeo đồng hồ lại. Anh không nói gì ngay, cũng chẳng hề nhăn mặt, chỉ lấy chiếc áo vừa treo lên giá xuống, vắt lên khuỷu tay, rồi bước tới bên cạnh Diệp Đường, dịu dàng vỗ vai cô nói. Anh biết rồi. Tối nay em cứ yên tâm ngủ lại đây. Sáng mai anh sẽ tự đón em và đưa em về trường. Nói xong là anh xoay người rời khỏi, đóng cửa phòng lại. Diệp Đường rất mệt mỏi. Đồng hồ nói cô hay là buổi sáng sẽ đến nhanh thôi. Cô ngã xuống giường chẳng nghĩ ngợi gì, từ từ nhắm mắt lại. Cô thấy hơi hối hận, nếu anh vờ như không hiểu ý cô mà tương kế tựu kế thì có lẽ cô đã thôi rối rắm. Sáng hôm sau, Tần Thiệu tới đúng hẹn đưa Diệp Đường về trường. Anh không nhắc nửa chữ về chuyện đêm qua. Diệp Đường cũng không hỏi anh tên gì, số điện thoại bao nhiêu, liệu còn cơ hội gặp lại chăng. Dầu sao những câu hỏi đó nghe thật nực cười. Anh đã đòi hỏi trắng trợn như thế, cô sẽ không ngu đến mức cho rằng anh là một kẻ tốt, vô dục vô cầu, chỉ muốn đưa cô thể nghiệm chốn phồn hoa. Hoặc mình có thể mơ tưởng hẹn hò một cách ngây thơ với loại người này. Một tháng sau đó, Diệp Đường không gặp lại Tần Thiệu nữa, cũng không nghe thấy bất cứ tin tức nào của anh. Buổi tối không ai biết ấy cứ như chưa từng tồn tại. Mọi thứ lại trở về trật tự thường nhật. Trong quãng thời gian này, Hoa Khôi ngành tiếng Tây Ban Nha đã đi học lại. Vì phải bù lại số tín chỉ bị thiếu trong thời gian nghỉ, nên Hoa Khôi Khoa đã chọn các môn khoa học tự chọn bắt đầu sau tuần 9, vừa khéo chung lớp với Diệp Đường. Sau khi quay lại, Hoa Khôi Khoa vô cùng trầm lặng và lạnh lùng, bài xích tất cả mọi người. Lúc chia nhóm, chỉ có một người chịu chung nhóm với cô ta. Người này là Diệp Đường. Xuất phát từ mục đích gì? Diệp Đường tự hỏi bản thân. Có lẽ vì Hoa Khôi Khoa là bằng cớ nhắc nhở cô rằng gã đàn ông kia đã từng tồn tại. Hoặc giả suýt nữa cô đã thành đồng loại với Hoa Khôi Khoa. Mà cũng có thể là cô vọng tưởng nghe được tin tức của anh từ chỗ Hoa Khôi Khoa. Diệp Đường chủ động vào nhóm khiến Hoa Khôi Khoa vốn lạnh lùng cũng giật mình. Diệp Đường nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Hoa Khôi Khoa đột nhiên sáng tỏ. Bất kể cô có cảm xúc tiêu cực ngổn ngang gì về Hoa Khôi Khoa thì chí ít cũng có thể khẳng định một điều. Cô thấy đồng cảm với cô gái này. Những bạn học khác chưa từng tiếp xúc với Tần Thiệu nên không rõ anh là hạng người gì. Nhưng Diệp Đường từng tiếp xúc với anh nên cô biết rõ anh cuốn hút thế nào nên ít nhiều cũng đồng cảm như mình cùng chịu. Cô biết dù từng nuôi mục đích không trong sáng thì cô cũng sẽ không dò hỏi tin tức về anh từ Hoa Khôi Khoa. Sau vài lần lên lớp, Hoa Khôi Khoa dần cởi mở hơn, còn hẹn Diệp Đường cùng tới canteen ăn cơm. Diệp Đường bận đi làm thêm nên không có thời gian xã giao. Hoa Khôi Khoa thì bài xích thế giới, không muốn tốn sức giao lưu với ai. Thế là hai người nghiễm nhiên trở thành một trong số những người bạn ít ỏi của nhau. Hoa Khôi Khoa tên là Kiều Lị, quả thật đầu óc không tốt lắm, không thông minh chút nào, nhưng có ưu điểm là hiểu rõ bản thân, biết mình không phải loại người có thể sống sót nhờ đầu óc, chỉ cần xinh đẹp là đủ rồi. Kiều Lị bội phục Diệp Đường, cô xinh đẹp, học giỏi, bừng bừng sức sống, luôn hoàn thành tốt cả việc học lẫn làm thêm, hơn nữa cũng không tọc mạch về chuyện tình cảm trong quá khứ của cô ta. Diệp Đường cố gắng giữ một khoảng cách thân thiết nhưng không thân mật với Kiều Lị, song vẫn không đỡ nổi lòng nhiệt thành của Kiều Lị. Đến khi Diệp Đường ý thức được thì quan hệ của cô và Kiều Lị đã miễn cưỡng ở ngưỡng bạn thân thì chợt thấy dở khóc dở cười. Nhưng sau khi quen biết, Diệp Đường cảm thấy Kiều Lị không giống với những điều cô từng nghe. Cô ta đúng là không thông minh, đúng là một người đẹp ngốc nghếch, nhưng chuyện không có lòng tự trọng thì có vẻ không đúng. Kiều Lị có điều kiện khá giả, lại thanh tú xinh đẹp nên được rất nhiều vệ tinh vây quanh, song cô ta cực kỳ ngạo mạn trước đám đàn ông. Diệp Đường từ từ ngộ ra, có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nếu không tự mình trải nghiệm thì chẳng có bất cứ quyền gì mà lên tiếng. Dần dà khi nhìn Kiều Lị, rốt cuộc cô không còn nhớ tới khuôn mặt của Tần Thiệu nữa. Thế mà khi cô nghĩ mình sắp hoàn toàn quên Tần Thiệu thì một cuộc điện thoại đã đập tan ảo giác này. Là cuộc gọi của mẹ. Nghe mẹ khóc đứt ruột đứt gan, đầu Diệp Đường nhói lên từng hồi một. Ông ngoại bị nhồi máu não, vừa ngã một cái đã nằm liệt giường. Mẹ vẫn luôn không ở cạnh phụng dưỡng, nên tính về quê chăm ông mỗi ngày, bà không thể không làm thế được. Bà đành phải bỏ công việc hiện tại, nguồn thu nhập cũng theo đó mà bị chặt đứt. Ngặt nghèo nhất là còn phải gánh một khoản tiền thuốc men khổng lồ. Tiền. Diệp Đường vừa bình tĩnh an ủi mẹ rằng không sao cả, tiền lương làm thêm của con rất cao, vừa lén lau nước mắt. Khuôn mặt Tần Thiệu lại bất chợt hiện ra. Nếu tối hôm đó cô giữ anh lại, có lẽ bài toán khó tưởng chừng không giải nổi bây giờ sẽ được giải quyết dễ dàng. Nghe mẹ khóc lóc thương tâm như vậy, Diệp Đường nghĩ trinh tiết là cái thá gì, nhất là cho một gã đàn ông đủ khả năng quyên tặng cả một tòa nhà dạy học. Nhưng cô không chắc hôm ấy mình từ chối như thế có làm anh thấy phản cảm hay không. Diệp Đường cười khổ, phản cảm chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ cô chẳng còn có cơ hội gặp lại anh. Trong cửa hàng cao cấp, mỗi lần cửa mở, tim Diệp Đường lại nảy lên. Cô lặng lẽ cầu nguyện, nếu được gặp lại anh, cô sẵn sàng quỳ xuống cầu xin anh giúp đỡ mình. Quyết định ấy chẳng khó khăn chút nào. Chẳng bao lâu sau khi Diệp Đường quyết định như thế, Tần Thiệu lại xuất hiện. Diệp Đường từng nghĩ vận mệnh bất công với mình, nhưng khi Tần Thiệu dẫn cô bạn gái mới của anh rời bước tới cửa hàng cao cấp này một lần nữa, cô tin rằng cô đã được thiên vị. Cô gái lần này Tần Thiệu dẫn theo là một cô nàng xinh đẹp có hai tòa núi đôi hùng vĩ sống động. Sống động gián sát Tần Thiệu, thỉnh thoảng lại vặn vẹo người, cọ bộ ngực ngồn ngộn của mình vào người anh. Diệp Đường bất chợt cảm thấy gã đàn ông này thật tẻ ngắt. Nhưng ngay sau đó, cô lại đi thẳng đến chỗ họ, lấy mảnh giấy đã cất trong túi từ lâu đưa cho Tần Thiệu đang ôm giai nhân bằng cả hai tay. Đây là số điện thoại của em. Tần Thiệu vân vê cầm lấy tờ giấy. Anh đang đi với bạn. Tần Thiệu giơ bàn tay đang ôm sống động ra rồi ôm lại, tỏ ý ám chỉ. Chỉ ít em nên giữ phép lịch sự tối thiểu, đừng chơi trò cướp thẳng mặt như thế chứ. Mặt Diệp Đường hết đỏ lại trắng. Em đã vô tình quấy rầy hai người, nhưng em sợ nếu bây giờ không nói thì sau này sẽ không tìm thấy anh nữa. Bao giờ anh có thời gian, xin anh nhất định phải gọi cho em. Giọng cô nghe như thể đang chèo kéo một phi vụ làm ăn. Đám người ở đây, ngoài Tần Thiệu ra, đều trợn mắt há miệng. Dường như sống động chẳng có chiều sâu như bộ ngực của cô ta, cứ ngơ ngác nhìn gã đàn ông bên cạnh mãi. Tuy nhân viên cửa hàng cao cấp biết Tần Thiệu từng hẹn Diệp Đường, nhưng sau lần đó, lâu lắm rồi anh chẳng còn đến đây nữa. Ai cũng rõ mười mươi là thần tài không vừa ý cô em bán hàng này. Hôm nay, Diệp Đường làm vậy thật quá sốc nổi. Cửa hàng trưởng tức xỉ khói, đang tính bất chấp tất cả mà bước tới cứu vãn sự việc, thì Tần Thiệu đã mở miệng nói. Hôm nay anh có thời gian. Anh nhoẻn môi, nhét mảnh giấy nọ vào túi áo sơ mi. Nhưng Đường Đường à, em phải chờ anh đưa người bạn này về đã. Trông có vẻ không hề bị xúc phạm. Diệp Đường từng nói cho Tần Thiệu biết tên của mình, không ngờ lâu như vậy mà anh vẫn nhớ rõ ràng, lại còn gọi cô thân mật như thế. Diệp Đường hơi hổ thẹn vì cảm giác vui sướng bất ngờ lúc này, dường như đã quên bẵng chuyện anh vẫn đang ôm một cô gái khác trong lòng. Mà vừa rồi, cô mới chửi thầm, anh thật tẻ ngắt. Trước khi Tần Thiệu tỏ thái độ, Diệp Đường căng thẳng đến không nghĩ ngợi được gì, cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng bây giờ cô cảm thấy anh không kén ăn mới tốt làm sao. Tần Thiệu chỉ vào đôi giày bảo gói lại, sau đó ôm sống động vẫn còn ngơ ngác rời khỏi đó. Anh đi chưa bao lâu, điện thoại của Diệp Đường đã reo. 30 phút nữa anh tới đón em. Diệp Đường như trút được gánh nặng, lưu dãy số đó lại, rồi gặp cửa hàng trưởng xin nghỉ. Cửa hàng trưởng nhìn cô với ánh mắt đầy ngụ ý, khuyên nhủ. Diệp Đường à, có vài chuyện em nên cân nhắc cẩn thận. Bọn chị biết, em giờ đang cần tiền. Nhưng mà em xuất sắc như vậy, lại chưa tốt nghiệp, tương lai sẽ... Cửa hàng trưởng không nói tiếp, chị thấy mình đã nói quá nhiều. Diệp Đường gật đầu, không đáp lời chị. Ai cũng nhận ra là Tần Thiệu không phải là người tốt để trao thân gửi phận. Trên xe, Tần Thiệu hỏi. Đường Đường tìm anh có chuyện gì? Diệp Đường định nói, nếu anh cho em tiền thì em sẽ để anh bao nuôi em, hoặc xin anh cho em mượn ít tiền. Cô mở miệng. Em thích anh. Tần Thiệu hứng khởi gõ nhẹ ngón tay vào vô lăng. Sau hôm đó lại từ chối anh. Bởi vì em sợ anh không phải người tốt. Diệp Đường đáp. Em đâu có từ chối. Chẳng qua em chưa kịp vứt bỏ nỗi thẹn thùng để nói với anh thì anh đã đi rồi. Thế ra là do anh không hiểu em sao? Tần Thiệu híp mắt lại nhìn cô như đoán xem câu ấy có bao phần là thật, bao phần là giả. Đâu có. Diệp Đường chột dạ cúi đầu, mân mê ngón tay trông có phần ngây thơ. Mãi lâu sau, Tần Thiệu mới nói. Em không cần như vậy. Không cần như thế, là sao? Không cần hao hết tâm tư cố nói lời anh thích nghe sao? Tự cảm thấy đã nói lời anh thích nghe sao? Hay là tự cảm thấy đã lừa được anh? Em không hiểu. Tần Thiệu không nhìn cô nữa, mà tập trung nhìn phía trước. Em là một cô gái thông minh, chắc em cũng nhận ra là anh rất thích em. Anh không ngại khi cô gái anh thích đòi hỏi anh ở phương diện vật chất. Nếu em cần cứ nói thẳng với anh. Lời đề nghị này quá hấp dẫn, Diệp Đường gần như chỉ đợi mỗi câu này. Nhưng cô im lặng sau mới nói. Em rất hâm mộ khi thấy anh giàu có như vậy, vì nhà em rất nghèo. Nhưng em làm thế chỉ vì thích anh, em không thích anh đứng bên cô gái khác. Diệp Đường thích Tần Thiệu, những lời này có thật có giả. Tần Thiệu bật cười. Con gái ghen tị nhiều là không nên. Anh dừng xe trước cửa một nhà hàng Trung Hoa, rút hai tấm thẻ ra khỏi ví, đưa cho Diệp Đường. Cầm lấy. Cô nhận lấy, thoáng lẩy bẩy vì kích động, không hề cố giấu giếm. Cô không có kinh nghiệm dối gạt một người như Tần Thiệu, cô đã sẵn sàng bị anh nhìn thấu bất cứ lúc nào. Vừa rồi hình như cũng không tệ lắm. Anh không có thói quen để phụ nữ chịu thiệt. Một chiếc là thẻ tín dụng có hạn mức, hẳn là đủ cho em chi dùng. Chiếc kia là thẻ ghi nợ khoảng 2 tỷ để dành làm sinh hoạt phí lúc đi học. Em đừng đi làm thêm nữa. Em từng nói em học rất giỏi. Học giỏi không dễ. Vậy thời sinh viên không nên dồn sức vào việc kiếm tiền. Sau này em sẽ có rất nhiều thời gian làm việc. Em sẽ phải làm việc nhiều đến nỗi chỉ mong đến ngày về hưu. Diệp Đường nhìn chằm chằm hai chiếc thẻ mỏng manh. Với cô và gia đình, đó là một khoản cách dù trong cảnh ngặt nghèo. Tần Thiệu với tay sang tháo đai an toàn cho cô, cười nói. Đừng giữ kẽ thế, gồng lên, mình đi lấp đầy bụng đã. Dạ. Diệp Đường cất thẻ vào nơi sâu nhất trong túi. Cơm nước xong xuôi, quay lại xe, Tần Thiệu đưa tay mân mê gõ má Diệp Đường. Có muốn chơi gì không? Anh đưa em đi. Diệp Đường chưa quen với những đụng chạm thân mật như thế, nên da mặt nóng lên mấy độ. Tần Thiệu như phát hiện thú chơi mới, càng sờ say sưa. Làn da của cô mỏng như em bé vậy. Nghĩ thế, Tần Thiệu không kìm được mà bật cười. Diệp Đường mở miệng ngắt ngang mạch cười của anh. Tới khách sạn đi, đổi chỗ khác, đừng tới chỗ lần trước. Tới đây là kết thúc tập 1 của bộ truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại cô nàng thực tế này trong tập 2 trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn like video, subscribe kênh và để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận nhé.